Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 195. Chính văn chương 696. Quân Lâm Thiên Hạ thấy Huyết Ảnh đã sau khi rời khỏi. Bách Lý Cảnh Ca lại quen thuộc mà Hoàn Thượng Mục Vân Giao eo thon. Nhẹ giọng nói, đi thôi, ta trước mang ngươi đi rửa mặt. Sau đó lại cùng đi đại điện, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật đầu cười nói, ngươi nhưng không cho đã quên ngươi đáp ứng quá chuyện của ta à. Yên tâm, sẽ không, Bách Lý Cảnh Ca điểm điểm Mục Vân Giao chóp mũi. Rất là sủng nịch mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Cùng với tránh ở Bách Lý Cảnh Ca phía sau hưởng thụ không cần tốn nhiều sức được đến an bình cùng. An nhàn, nàng càng nguyện ý ở trên chiến trường chỉ trích Phương Tù. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao vừa lòng bộ dáng. Cũng không khỏi cười cười, chỉ là đáy mắt còn có kia không chút nào che giấu lo lắng chi sắc. Hai người rửa mặt hảo lúc sau, liền trực tiếp đi đại điện. Giờ phút này Bách Lý Cảnh Ca đang ngồi ở địa vị cao phía trên. Mà Mục Vân Giao còn lại là ngồi ở hắn bên người vị trí thượng. Địa vị rõ ràng, tám vị các lão đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt. Đều không khỏi ngẩn người. Lúc này mới một năm không thấy. Như thế nào ngày xưa cái kia mới huyền vũ cảnh 50 cấp không đến hiện giờ như thế nào cũng đã. Là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Này thăng cấp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Như thế nào, chư vị các lão có vấn đề. Thấy vài vị các lão đều thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca không vui mà ra tiếng nói. Không, càn các lão phản ứng lại đây lúc sau. Đối với Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau sờ sờ chính mình dâu. Cười hì hì mở miệng nói. Còn lại các lão tự nhiên cũng là cảm nhận được chung quanh không ngừng giảm xuống độ ấm. Đều sôi nổi rời đi chính mình ánh mắt. Nói đi. Hiện giờ là tình huống như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca thấy vài vị các lão đều rời đi chính mình ánh mắt. Lúc này mới nhìn phía dưới một chúng đại thần ra tiếng nói. Càn các lão nghe vậy, trên mặt cười cũng thu liễm lên, tiến lên một bước mở miệng nói. Khởi bẩm quân thượng, hiện giờ thập phương tinh thần vực Nam Diện thành trì đã bị công phá 2 tòa. Mặt đông cùng phía tây các bị công phá 3 tòa, khoảng cách bổn tọa rời đi cách thời gian dài bao. Lâu, nhìn căn các lão, Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày ra tiếng hỏi. Đã 1 tháng có thừa, Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, không khỏi nhăn nhăn mày. Liền tính hai người bọn họ ở sao băng chi xâm tỉnh lại phía trước đã hôn mê 7 ngày. Cũng không đến mức có 1 tháng nhiều a. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn đang ở kinh ngạc với Mặc Khuyết bọn họ hành động thế nhưng như thế nhanh chóng. Hiện giờ đã công phá thập phương tinh thần vực 8 tòa thành trì. Không nghĩ tới thế nhưng là đã qua 1 tháng nhiều, mà hắn lúc trước lưu lại kế hoạch chỉ có thể đủ căng 1 tháng thôi. Nói như vậy. Chẳng lẽ là cái kia thế ngoại đào nguyên trung tốc độ chảy cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy bất? Đồng, đón Mục Vân Giao nghi hoặc tầm mắt, Bách Lý Cảnh Ca cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Cuối cùng mới nhìn về phía căn các lão, hiện giờ các ngươi là như thế nào an bài chú binh? Là cái dạng này, lão thần ấn quân thượng ngài cấp chỉ thị, theo sau. Căn các lão liền chậm rãi đem này 1 tháng nhiều sự tình đều chậm rãi nói ra. Càng đi hạ nghe, Mục Vân Giao liền cảm thấy càng là kinh ngạc, quét mắt bên cạnh người một thân mặc bào trầm thấp nội liễm nam tử. Như vậy Bách Lý Cảnh Ca toàn thân đều có một cổ tử quân lâm thiên hạ khí thế. Không nghĩ tới ở nàng trước khi rời đi, Bách Lý Cảnh Ca liền đã an bài như thế chu đáo chặt chẽ bố cục. Chính là tưởng tượng đến Bách Lý Cảnh Ca biết rõ kia tung tin vịt hôn ước bất quá là một cái dụ dỗ. Hắn nhập hố bẫy dập thôi. Không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố mà đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.